Thái cổ cuồng ma, chương 1349, cơ bình an. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có con gái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cho là lỗ tai mình nghe lầm, trợn mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Ta có con gái. Hoàng Kim Ngưu vô thần lặp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ. Thoáng cái không kịp phản ứng. Hoàng Kim Ngưu có con gái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lầm hay không? Trong những năm này chưa từng thấy qua Hoàng Kim Ngưu cùng người đàn bà nào chung một chỗ qua à? Chấm, chẳng lẽ Hoàng Kim Ngưu nói là chư thiên thế giới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ thử thăm dò. Ngươi đang ở đây chư thiên thế giới có con gái. Nàng tới cửu đại tiên vực, là tiên ngày đất A. Hoàng Kim Ngưu vô lực gầm nhẹ. Hắn gương mặt vẻ mặt có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Có tức giận, bất đắc dĩ, mê mang cùng với một phần vui sướng. Cân nhắc trường hợp trộn chung, để cho hắn trực tiếp không say không nghỉ. Tần Vũ cả người rung một cái. Trong đầu hiện lên một đạo quần áo màu lam nhạt trường cắt váy rượu mạn thiên ảnh trí nhớ thoáng cái sông lên đầu. Ban đầu, ở trên trời hoang chủ thành say rượu kết nghĩa sau. Võ Vi mang theo một vị màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử là võ chiến sự tới cửa nói xin lỗi. Rồi sau đó, kia xanh nhạt trường cắt váy nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạn tấu một bài, kia một khúc uy lực kinh khủng, trực tiếp để cho Tần Vũ mất đi thần trí. Làm tỉnh lại lúc, lại thấy Hoàng Kim Ngưu sậm mặt lại hơn nữa. Khi đó Hoàng Kim Ngưu còn nổi giận cô gái kia, nói tính toán chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rồi sau đó, Hoàng Kim Ngưu liền vội vội vàng vàng đi Đại Hoang Chiến Thần Điện. Khi đó Tần Vũ còn nghi ngờ đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho Hoàng Kim Ngưu gấp như vậy rời đi. Sau đó, Hoàng Kim Ngưu cũng nói với Tần Vũ qua hắn trở thành thiên ma ở rể. Nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, cho là trong này có hiểu lầm gì đó, hẳn không phát sinh cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không nghĩ, bây giờ đột nhiên nghe được Hoàng Kim Ngưu lại có con gái. Tần Vũ mộng, nói cách khác một đêm kia, Hoàng Kim Ngưu cùng Thiên Ma Công Chúa đêm hôm đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tới khuyên. Khó trách Ôn Đắc Đạo lại nói Hoàng Kim Ngưu bế quan sau đột nhiên là được như vậy. Lúc này xem ra, bế quan lúc Hoàng Kim Ngưu đi tiên tri thiên địa cho nên mới như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy tâm tình Tần Vũ vẫn có thể lãnh hội. Dù sao, đột nhiên là hơn cô con gái. Làm không tốt con gái đều đã trưởng thành rồi. Loại cảm giác đó, Tần Vũ nhìn Hoàng Kim Ngưu có chút không nhịn được muốn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Chúng ta đi một chuyến tiên tri thiên địa, nhìn một chút con gái của ngươi đi. Bất kể nói thế nào, nếu là ngươi, đó chính là ngươi, trốn tránh là không có dùng. Tần Vũ đạo, việc đã đến nước này, đã không cách nào thay đổi. Chẳng thản nhiên đối mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt, ngươi ngươi không hiểu, Hoàng Kim Ngưu vô thần đạo, có cái gì không thể biết. Bất kể Thiên Ma Công Chúa có phải hay không tính toán ngươi, hay lại là như thế nào, nhưng con gái đã có, lại nói còn lại cũng vô dụng. Trong cơ thể nàng giữ lại ngươi huyết, ngươi nên muốn đảm đương nổi phụ thân trách nhiệm. Tần Vũ trầm giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình đã không cách nào thay đổi, mà con gái tất cả đi ra, né tránh cũng vô dụng. Cũng không nói được, ngươi không hiểu, Hoàng Kim Ngưu lẩm bẩm. Tình huống của hắn rất đặc thù, bây giờ đột nhiên liền cô con gái. để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Không phải nói hắn không thèm để ý, mà là tình huống của hắn rất phức tạp. Ít nhất, thân thể này không phải là hắn lúc ban đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, hắn vốn là không có khả năng có hậu đại. Bây giờ, người có đi hay không tiên tri thiên địa? Không đi lời nói. Ta đi, Tần Vũ đạo, trực tiếp xuất ra lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim Ngưu cũng không nói lời nào. Ở Tần Vũ chuẩn bị tiến vào lúc, hắn mới mở miệng, đạo, đồng thời đi. Sau nửa giờ, tiên tri thiên địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoàng chủ thành, ở tiên tri thiên địa thời gian là ngừng. Lớn như vậy tiên tri thiên địa cùng dĩ vãng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đi vào Thiên Hoàng chủ thành, thỉnh thoảng cũng có thể nghe đến liên quan tới Thiên Ma công chúa chuyện. Ai, kia hoàng sinh tử thật chẳng ra gì. Thiên Ma công chúa mang thai đến Thiên Ma tiểu công chúa ra đời cũng chưa từng xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng thương Thiên Ma công chúa, là hoàng sinh tử tên xúc sinh kia bị Thiên Ma nhất mạch đuổi ra khỏi nhà. Mấy năm nay một mực ở Thiên Hoang chủ thành, nghe nói nơi này là bọn hắn quen biết nơi. Nàng phải ở chỗ này chờ hoàng sinh tử trở lại. Ta nhớ được ban đầu Thiên Ma nhất mạch tộc trưởng vấn Thiên Ma công chúa tại sao phải như vậy. Thiên Ma công chúa nói hoàng sinh tử là đỉnh thiên lập địa người phi. Ta xem Thiên Ma công chúa là bị hoàng sinh tử bề ngoài cho lừa gạt. Bỏ rơi vợ con, đơn giản là đồ cặn bã. Xúc sinh cũng không bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng thương Thiên Ma tiểu công chúa từ nhỏ không có được cha thương. Còn không khiến người khác nói xúc sinh kia nói xấu ai. Ai, Thiên Ma công chúa cũng là có mắt không tròng a, ban đầu tiên tri thiên địa nổi trội nhất yêu nghiệt cũng vì đó ái mộ. Nhưng không nghĩ nàng lại chọn một xúc sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trên trời hoang trong chủ thành cơ hồ tùy ý cũng có thể nghe được cái này như vậy thanh âm. Nghe Tần Vũ trố mắt nghẹn họng, mà Hoàng Kim Ngưu là sắc mặt không ngừng biến ảo. Khi thì âm trầm, khi thì tức giận, khi thì bất đắc dĩ, khi thì tiếc cho, khi thì mong đợi. Tần Vũ thấy vậy, vỗ vỗ Hoàng Kim Ngưu. Đạo, hài từ tất cả đi ra. Bất kể lúc trước như thế nào, bây giờ, hẳn muốn đảm đương nổi làm cha trách nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim Ngưu không nói gì. Thiên Ma tiểu công chúa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc này, đột nhiên phía trước truyền tới một đạo tiếng hô to. Hoàng Kim Ngưu vậy cường đại thân thể kịch liệt rung một cái. Hô hấp cơ hồ đều phải dừng lại. Thân thể run rẩy nhìn về phía trước. Mà Tần Vũ là kéo Hoàng Kim Ngưu. Trầm giọng nói. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ dưới sự thôi thúc, Hoàng Kim Ngưu chậm chạp hướng phía trước tiến tới. Một lát sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người xâm nhập phía trước đám người. Xuyên thấu qua đám người. Thấy ước chừng 7-8 tuổi tiểu cô nương chính trong đám người. Nàng mặc hoàng sắc tiểu sa váy. Tóc dài như là thác nước phi ở đầu vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mập. Phù như ngưng chi. Có một đôi cong cong lông mày rậm. Lông mày rậm bên dưới có một đôi như nước trong veo bồ đào như vậy nước sơn trong mắt đen. Rất là có thần. Giống như một cái hoàn mỹ búp bê như vậy rất là làm người thương yêu yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trên người có trời sinh cao quý cảm giác. Đối với bốn phía người ánh mắt đàm phán hòa bình bàn về. Đã thành thói quen, các vị thúc thúc bác. Các ngươi lại đang cõng lấy sau lưng ta nói phụ thân ta nói xấu. Có đúng hay không? Bị bảy người bao vây tiểu cô nương ngước đầu. Như nước trong veo con ngươi nhìn bốn phía tu sĩ. Lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu công chúa, chúng ta không có nói phụ thân ngươi nói xấu đây. Có tu sĩ sắp xếp một phần nụ cười. Đạo, mà trong tối đông đảo tu sĩ đem Hoàng Kim Ngưu tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sao? Vậy quá được. Cơ Bình An mang phụ thân ta cảm ơn các ngươi. Phụ thân ta cũng có nỗi khổ. Sau này nhất định sẽ tới tìm ta cùng mẫu thân. Tiểu cô nương hiểu chuyện hướng mọi người cúc một cung. Những lời này lại khiến người ta trong đám tu sĩ điên cuồng mắng to Hoàng Kim Ngưu. Nhưng lại sợ tiểu công chúa nghe được. Chỉ có thể nhỏ giọng mắng to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đám người Hoàng Kim Ngưu ngơ ngác nhìn tiểu cô nương. Kia tục tằng trên mặt lại hiếm thấy hiện lên một luồng nhu sắc. Ánh mắt chết nhìn chỏng chọc tiểu cô nương. Phải đem tiểu cô nương bộ dáng in vào trong thần hồn. Đúng, hôm nay có thúc thúc bác là Bình An giảng một chút bên ngoài thiên địa chuyện sao? Tiểu cô nương non nớt hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên là có. Tiểu công chúa, chúng ta đi Quần Lâm Tửu Lầu. Có tu sĩ đáp. Ừm. Tiểu công chúa Cơ Bình An tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Hướng Thiên Hoàng chủ thành tối đại tửu lâu đi tới. Đám người tự động vì nàng tránh ra một cái nhân đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở trong đám người Tần Vũ nhìn bị mọi người bao vây tiểu cô nương. Vẻ mặt hơi xúc động. Không thể không nói. Tiểu công chúa Cơ Bình An mặc dù là một tiểu mỹ nhân bại hoại. Nhưng giữa hai lông mày thật là có mấy phần Hoàng Kim Ngưu bóng dáng. Chậm chạp quay đầu, Tần Vũ đang muốn nói cái gì lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không chỉ có đạo, kỳ quái, dựa theo thời gian để tính, nàng hẳn sớm tựu thành niên mới đúng. Thế nào còn nhỏ như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt đờ đẫn nhìn rời đi tiểu cô nương. Cường tráng cực kỳ thân thể không kìm lòng được run rẩy. Nghe Tần Vũ lời nói. Hoàng Kim Ngưu thong thả đạo. Kia tiểu yêu nữ là thiên ma nhất tộc. Không là người bình thường loại. Vừa nói. Hoàng Kim Ngưu đi theo đám người hướng khách điếm đi tới. Thì ra là như vậy. Tần Vũ gật đầu. Cái này thì như ban đầu Hùng Đạp Thiên rõ ràng sống hơn 100 năm. Nhưng dựa theo gia tộc của bọn họ tuổi tác mà tính chỉ có mười mấy tuổi như thế. Suy nghĩ, Tần Vũ cũng theo sau. Có thể đi chưa được mấy bước. Tần Vũ dừng lại, thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.